Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, ta có thể tin tưởng ngươi sao? 4. Công viên giải trí ánh đèn sặc sỡ, đem nguyên bản đen đặc bóng đêm chiếu sáng lên thả rải lên rất nhiều nhan sắc. Đám người ầm ĩ thanh cũng tựa hồ có thể xua đuổi rớt hết thảy tịch liêu, chen chúc đám người đường. Đi thượng, hai cái thân ảnh song song đi tới. Một cái thân hình cao lớn nhỏ dài. Một cái nhỏ xinh đáng yêu. Như thế đứng chung một chỗ lại không cảm thấy đột tùng. Nhưng mà phi thường phù hợp, đi chơi cái kia đi. Nhan Bạch trong tay cầm hai xuyến que nướng. Mấy khẩu cắn hạ mặt trên thịt khối. Quay hàm phình phình, chỉ trước mặt chơi trò chơi thiết bị. Khóe môi mang theo ý cười. Đôi mắt sáng lấp lánh. Làm như phi thường cảm thấy hứng thú. Làm người căn bản không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Quý Bạch Mặc ngước mắt. Nhìn về phía Nhan Bạch sở chỉ vật kiến trúc. Tốc hàng nhảy lầu cơ. Phi thường cao. Bên cạnh có cái plastic bài ghi chú độ cao hơn 400 mễ. Gần 500 mễ. Nghe nói. Cái này là đệ nhất cao tốc hàng nhảy lầu cơ. Mỗi giây rớt xuống 40 mễ. Không được. Nhíu nhíu mày. Quý Bạch Mặc quay mặt đi, lôi kéo Nhan Bạch muốn xoay người rời đi, Quý Bạch Mặc càng là như vậy. Nhan Bạch liền càng thêm tới hứng thú, khó được có tiểu hài tử tâm tính, đứng ở tại chỗ kéo lại Quý Bạch Mặc tay, mắt hạnh mượt mà, đồng tử đen nhánh nếu như thâm mặc ấn Quý Bạch Mặc thân ảnh. Hồng nhạt cánh môi giơ lên, tươi cười ngọt ngào, ngươi nói nhậm ta lựa chọn chơi gì đó. Quý Bạch Mặc hơi nhíu một chút mày. Nhìn thoáng qua trước mặt cao ngất vật kiến trúc, mang theo Nhan Bạch đi hướng xếp hàng trong đám người, Nhan Bạch còn lại là nhìn Quý Bạch Mặc bóng. Dáng, trong mắt mang theo vài phần cân nhắc cùng bối rối, phía trước xếp hàng người cũng không tính rất nhiều, bởi vì cái này độ cao dám khiêu chiến người vẫn là tương đối thiếu. Thực mau liền đến phiên Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc. Trước mặt nhân viên công tác nhìn hai người khuôn mặt sau ngẩn ngơ. Tiếp theo phản ứng lại đây. Trên mặt là lễ phép khách khí mỉm cười. Mở miệng nói, hai vị khách nhân. Các ngươi hảo, thỉnh đem tùy thân vật phẩm đặt ở chữ vật quầy. Còn có tiên sinh, ngài mắt kính tốt nhất cũng gỡ xuống tới. Không thể mang theo đi lên, tốt. Cảm ơn, Quý Bạch Mặc ôn nhuận có lễ hướng về phía đối phương mỉm cười. Ngay sau đó đem chính mình trên mũi mắt kính gỡ xuống tới. Lộ ra không có thấu kính che đậy, có vẻ mũi nhọn sắc bén mắt đào hoa, cười rộ lên mê người đến cực điểm. Hắn xoay người đem mắt kính đặt ở chữ vật quầy chung, Nhan Bạch tắc như cũ là nhìn Quý Bạch Mặc. Nhấp môi, không biết suy nghĩ cái gì, hảo. Như vậy nhị vị xin theo ta tới bên này. Nhân viên công tác mang theo Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Hai người ngồi xuống tốc hàng nhảy lầu cơ trên chỗ ngồi. Giúp này cố định hảo đai an toàn. Bên cạnh mặt khác vài người cũng đều không sai biệt lắm đai an toàn cố định hảo kiểm tra xong sau. Nhân viên công tác rời đi hướng về phía cơ phòng đánh cái thủ thế, bọn họ cưỡi chỗ ngồi chậm rãi. Theo quỹ đạo hướng về phía trước không thăng lên đi. Ly bầu trời đêm càng ngày càng gần. Cách mặt đất càng ngày càng xa. Chân treo không không có tới làm nhân tâm hoảng. Nhan Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ngôi sao rất nhiều, phi thường xinh đẹp, thế cho nên làm người đều có loại ảo giác, phảng phất nàng duỗi tay liền có thể chạm vào những cái đó trong trời đêm ánh sáng. Quý Bạch Mặc, ngươi thân mình thực cứng đờ. Nhan Bạch nhìn về phía bên cạnh người ngồi Quý Bạch Mặc, hiện tại bọn họ đã thăng lên tới một nửa, cúi đầu có thể phủ xem tảng lớn kinh thành phồn hoa, xa hoa trụy lạc. Phía dưới vật kiến trúc, người, hoặc là phòng ốc tựa như món đồ chơi giống nhau. Tiểu nhân đáng thương, cũng có loại không giống nhau mỹ, nàng nhìn phía dưới. Quý Bạch Mặc lại là sắc mặt tái nhợt căng chặt thân mình. Màu hổ phách đồng tử thâm thúy, phảng phất đắm chìm ở nào đó trong hồi ức. Hết chương.